Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, đến tay. Viêm Giác cày ruộng chỗ đó khẩn trương bận rộn bầu không khí. Cũng không có ảnh hưởng đến Viêm Hà một bên khác. Mặc dù ở Viêm Hà bên này nhìn không tới Viêm Giác cày ruộng chỗ đó tình hình. Nhưng cũng có thể nhìn thấy trên bầu trời dị động. Bên kia bầy chim thật sự là quá bắt mắt. Có một ít tới xem Viêm Hà đại kiều người. Nguyên bản cùng canh giữ ở cầu chỗ đó Viêm Giác chiến sĩ tranh luận. Bọn họ thật xa chạy tới. Chính là vì đi trên cầu nhìn một chút. Tự mình cảm thụ một phen vương thú chế tạo cầu rốt cuộc là loại nào mùi vị. Nhưng cố tình Viêm Giác người không nhường bọn họ đi qua. Không nhường thượng cầu. Bọn họ xa như vậy chạy tới còn có ý nghĩa gì? Uy hiếp dụ dỗ đối với canh phòng ở chỗ đó đội kia Viêm Giác người tới nói. Không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bất kể ngươi nói cái gì. Bọn họ thái độ đều hết sức kiên quyết. Chỉ cần không phải Viêm Giác người. Bây giờ cũng không cho phép hướng trên cầu bước ra một bước. Thủ cầu người mặc dù không có lưu ở bản bộ bên kia tham dự thu hoạch. Nhưng cũng biết bây giờ không cho phép bất kỳ người ngoài qua đi quấy nhiễu. Những người này nói chính là thượng cầu nhìn nhìn. Ai biết bọn họ có thể hay không trực tiếp hướng Viêm Giác bản bộ chạy đi qua. Hôm nay sáng sớm thủ lĩnh nói. Không cho phép bất kỳ không phải Viêm Giác người đi về trước đạp một bước. Súng lại bộ lạc khác người càng ngày càng nhiều. Đi đầu cái kia đi xa đội ngũ người nhìn phía sau vây qua tới người xem náo nhiệt. Lại nhìn trông chừng vệ ở cầu nơi này Viêm Giác người. Bọn họ ở về số lượng. Đã áp quá những cái này Viêm Giác bọn thủ vệ. Không bằng. Trực tiếp tới cứng. Đám người sau thường thường có một ít thanh ầm ầm ĩ. Thúc đẩy loại này khẩn trương bầu không khí. Người ngăn được chúng ta. Không nhường ta nhìn. Ta càng muốn nhìn. Đám người đi về trước một chen. Phía trước người cũng không khỏi bị đẩy đi về trước bước ra hai bước. Thủ ở nơi đó Viêm Giác người lập tức liền đem lưỡi đao cùng trường mâu nhắm ngay bọn họ. Đi xa đội ngũ người. Phần lớn không phải người lương thiện. Viêm Giác người không đồng ý bọn họ thượng cầu thời điểm. Bọn họ liền đã vô cùng không kiên nhẫn. Đối với Viêm Giác người. Bọn họ cũng không tin trong lời đồn những thứ kia khoa trương sự tình. Tới nơi này, trừ nhìn trong truyền thuyết cây cầu kia ở ngoài. Còn nghĩ dò xét Viêm Giác người đến cùng có bao nhiêu bản lãnh. Tất cả mọi chuyện, chỉ kém như vậy một bước, mà mới vừa sau lưng kia một đẩy, liền thành thế cục bùng nổ đầy tay. Mắt thấy sắp bùng nổ một tràng hỗn loạn, chợt nghe Viêm Giác bản bộ bên kia phía trên từng tiếng bành vang truyền tới. Ngẩng đầu hướng bên kia một nhìn, liền nhìn thấy bên kia không trung bạo khởi một phiến huyết sắc. Kia máu tanh một màn. Trực tiếp đem bọn họ trong lòng nóng nảy hỏa tinh tới tát. Rối rít dừng lại động tác trong tay. Ngay cả canh phòng ở cầu chỗ đó Viêm Giác người. Cũng đều nghiêng đầu nhìn sang. Bọn họ không biết bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn bộ dáng kia. Hẳn là chuyện tốt. Rốt cuộc. Bể thành một đoàn huyết vụ những thứ kia. Đều là tới cướp đoạt hạt kê bầy chim. Đó là cái gì? Có người thanh âm run rẩy nói. Không biết, nghe nói bên kia là Viêm Giác bộ lạc địa bàn. Viêm Giác lại đã xảy ra chuyện gì? Tổng cảm thấy bên kia có vật gì đáng sợ. Nói chuyện người còn run lập cập. Không chỉ là hắn, những người khác cũng có cảm giác. Dù sao có thể gia nhập đi xa đội ngũ còn bình yên đến tới nơi này người. Khẳng định không phải thực lực quá kém. Vây lại người cũng không la hét muốn thượng cầu. Viêm Giác bên kia tựa hồ 10 phần nguy hiểm. Bọn họ vẫn là trước nhìn nhìn tình thế lại nói. Canh phòng các chiến sĩ nhìn hướng bản bộ chỗ đó ánh mắt lo lắng. Bọn họ từ nơi này chỉ có thể nhìn được bản bộ bên kia núi. Cùng với xung quanh rừng cây. Không cách nào nhìn thấy cây ruộng tình hình. Cũng không thể đi ra. Chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Hy vọng bên kia hết thảy thuận lợi. Mà ở đám người phía sau cùng. Có mấy người liếc mắt nhìn nhau. Toàn nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc, bọn họ cũng tạm thời thay đổi kế hoạch, bọn họ cùng Trường Nhạc người một dạng, đều là từ biển bên kia qua tới, chỉ là không có Trường Nhạc người mau. vốn dĩ định lợi dụng những cái này đối Viêm Hà Đại Kiều ôm tò mò tâm tính người, đi kềm chế Viêm Giác canh phòng. Bọn họ hảo cùng những người khác cùng nhau lừa dối đi qua. Sau đó lẻn vào Viêm Giác trong bộ lạc nhìn một chút. Không nghĩ đến, bên kia tựa hồ không quá an toàn. Nghe nói, Trường Nhạc đã có người đến bên kia. Một người thấp giọng nói. Những người khác lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt. Ngươi hiểu ta hiểu đại gia đều hiểu. Ở không đi gây sự. Thừa dịp cháy nhà hôi của nha. Đây là Trường Nhạc người thường xuyên làm. Có Trường Nhạc người ở. Viêm Giác bên kia chắc chắn sẽ không yên ổn. Bọn họ vẫn là lại chờ một chút. Xem chừng một hồi lại nói. Bọn họ cũng không muốn cùng Trường Nhạc người chạm mặt. Cầu một đầu khác. Tháp tự mình mang người thủ ở bên này. Nếu là bờ bên kia người giữ không được. Còn có hắn canh giữ ở nơi này. Hôm nay tuyệt đối không thể nhường những người kia qua tới. Gần nhất bởi vì Viêm Hà Đại Kiều sự tình. Tới Viêm Hà khu giao dịch người càng nhiều. Những người kia lá gan cũng lớn hơn. Còn có trực tiếp dò xét Viêm Giác ý tứ. Thật là phiền toái. Nơi này nhiệm vụ cũng rất mấu chốt. Nhưng Tháp cũng lo lắng cày ruộng bên kia. Có lẽ người khác không rõ ràng. Nhưng Tháp coi như Viêm Giác hai đại đầu mục một trong. Là rõ ràng kia chỉ rơi đầu đàn sự tình. Chính vì vậy, hắn mới càng lo lắng. Mà lúc này, ở Viêm Giác cày ruộng phía trên, huyết vụ dần dần tản đi. Xung quanh đều là bể thành mảnh vụn lông chim cùng xương cốt vụn vỡ. Từng con hoặc bị bắn hạ, hoặc bị chém giết. Hoặc là bị hút thành chim làm thi thể, liên tiếp rớt xuống đất, mà liền ở Viêm Giác người bận bịu đối phó những thứ kia trộm ăn chim, rơi đầu đàn đuổi giết những thứ kia bầy chim thời điểm. Đột nhiên hai đạo bóng dáng cấp tốc hướng Viêm Giác cày ruộng bên trong, trồng trọt thiên lạp kim kia mảnh đất đi qua. Chú ý, cẩn thận, bắn chim người, nhận ra không trung đột nhiên đến kẻ xâm phạm lúc sau. Cả kinh kêu lên. Mà liền ở Viêm Giác bên này mọi người dương cung thời điểm. Bay qua bóng dáng thượng. Một mặt màu đen đại lá chắn mở ra. Hơn nữa nhanh chóng chuyển động. Đây là Trường Nhạc người quen dùng nhựa cây làm thành lá chắn. So sánh với kim loại cùng cục đá tới nói. Nhẹ hơn nhiều. Bọn họ bình thời đem bên này lá chắn tháo thành mấy phần. Hành động trước mới hợp lại hảo. Lá chắn sau người thân thể biến hóa mở. Lộ ra bộ mặt cùng trên cánh tay. Từng cái đồ đằng văn xuất hiện. Đặc biệt là cầm lá chắn cánh tay. Trực tiếp bành trướng một vòng. Đường cong rõ ràng cơ bắp căng chặt. Màu xanh kinh lạc nổi lên. Một tay một cái. Vững vàng bắt lấy hai mặt màu đen đại lá chắn. Hai cái cầm lá chắn người trong lòng có không nói ra được hưng phấn. Mỗi lần hành động thời điểm. Bọn họ sẽ có loại cảm giác này. Loại này khẩn trương kích thích bầu không khí, nhường bọn họ hưng phấn hận không thể giống to mấy tiếng. Đốc đốc đốc, từng nhánh cung tên bắn bị kia trương màu đen lá chắn ngăn lại. Đầu mũi tên đâm vào lá chắn trong, không có bị bắn ra, cũng không có bắn thủng, liền như vậy cắm ở chỗ đó. Vì tiết kiệm đầu mũi tên, ở bắn bình thường chim chóc thời điểm, Viêm Giác người sử dụng chính là bằng gỗ đầu mũi tên. Mà hơi lớn hơn chút chim, chính là chất đá đầu mũi tên. Chỉ có hung thú một loại chim bay, bọn họ mới có thể sử dụng kim loại đầu mũi tên. Mà Trường Nhạc người tới vô cùng đột nhiên, cầm cung tên người căn bản không kịp đổi đầu mũi tên. Cho nên, nhóm đầu tiên bắn ra mũi tên, tất cả đều là bằng gỗ. Đầu mũi tên ở kia hai chương màu đen đại trên lá chắn kẹt lại. Cũng có người vốn đã sử dụng chính là chất đá đầu mũi tên. Vì chính là chuyên môn bắn chết những thứ kia lớn một chút chim. Ở vừa mới một chớp mắt kia, bọn họ cũng xuất thủ. Nhưng bắn ra mũi tên, đồng dạng không có thể phá ra kia đạo cổ quái màu đen lá chắn. Đồng dạng cắm ở trên lá chắn, không có bị văng ra, cũng không có xuyên thấu. Một cái đối mặt, hai đạo thân ảnh mang theo màu đen đại trên lá chắn. Thoáng chốc trở nên như con nhím giống nhau. Lại cũng không chân chính trọng thương lá chắn sau người cùng với chim. Ngao nguyên bản cũng dự tính ra tay. Nhưng mà hắn nhìn thấy cái hướng kia nơi xa hơn một đạo thân ảnh khác. kia chỉ rơi đầu đàn chính nắm một chỉ hung điểu hút máu. Nếu là hắn ra tay mà nói, một khi châm không tới mục tiêu, trường mâu rất có thể sẽ trực tiếp đâm về phía rơi đầu đàn phương vị. Nếu là chọc giận kia chỉ rơi đầu đàn, nó có thể hay không đem mục tiêu chuyển hướng chính mình bên này người. Nhưng, chính là kia một chút do dự, ngào cũng đã mất đi một kích tức trúng cơ hội. Muốn lại bắn trúng, độ khó đã rất đại. Cơ hội đều là chợt lóe rồi biến mất. Mà liền ở màu đen đại lá chắn sau hai người chính dương dương tự đắc lúc. Một căn màu xanh đầu mâu trường mâu mang theo phá không tiếng rít. Chiều trong đó một đạo bóng dáng đột nhiên châm đi qua. Màu xanh đầu mâu hung hăng đâm vào màu đen đại trên lá chắn. Sắc bén lưỡi nhọn đâm rách đại lá chắn. Đánh vào lực đạo một bộ phận ở va chạm trong dọc theo đại lá chắn lan tràn ra. Cắm ở màu đen đại trên lá chắn dày đặc mũi tên thoáng chốc bị chấn đoạn. Chứ còn cắm ở trên lá chắn đầu mũi tên. Thân mũi tên cùng đuôi tên không ít đã bị chấn nứt. Nổ tung, rối rít tán lạc, mà đâm vào màu đen đại lá chắn trường mâu cũng không ngừng đi tới. Cường đại lực trùng kích tiếp tục đem thân mâu đẩy về trước. Giải khai lá chắn thân, ở cái kia thoáng chốc, màu đen đại lá chắn phía sau người cảm thấy thời gian đều tựa như dừng lại. Trong mắt con ngươi vì đột nhiên kinh sợ mà nhăn co. Hắn thậm chí có thể nghe đến trường mâu cùng lá chắn thân cọ sát trong phát ra suy suy thanh âm. Lá chắn thân phá vỡ nơi, tựa hồ bị nhiệt độ cao nướng. Nếu lá chắn là cái khác màu sắc, còn khả năng sẽ thấy trường mâu phá vỡ địa phương. Sẽ có một vòng cháy đen dấu vết. Trong mũi đều tựa hồ có một cổ cháy đen khí lưu tràn vào. Lá chắn sau người, liền nhìn kia phản xạ hàn quang màu xanh đầu mâu. Ly chính mình càng ngày càng gần. Hắn thậm chí không kịp làm bất kỳ tránh đi phản ứng. Không kịp, không nghĩ tới. May mắn chính là, trường mâu đầu mâu cuối cùng lau hắn chán đi qua. Mà cùng lúc đó, hắn cầm lấy màu đen đại lá chắn đôi tay. Ở này căn trường mâu đánh vào dưới, giống như là bị mãnh thú móng nhọn công kích, từng đạo tê liệt vết thương, từ hổ khẩu nơi hướng trên cánh tay kéo dài, máu tươi từ những vết thương này trông như từng đạo máu tươi phun ra. Hắn cả người cũng đều bị mang theo ngã về sau, ngã ra chim cánh dài lưng chim, nắm hai cái màu đen đại lá chắn tay cũng buông ra. Dưới người chim cánh dài cũng mất đi thăng bằng. Đi xuống cuồn cuộn mấy vòng, mới kinh hoàng thất thố bay khỏi, trên mông ai một mũi tên cũng không dừng, mà ngã ra chim cánh dài lưng chim người. Một khắc sau hắn liền bị đồng bạn bắt lấy nhắc tới một cái khác chỉ chim cánh dài trên lưng chim. Được cứu người kinh ngạc nhìn trên tay cánh tay, lại nhìn liên tiếp lá chắn cùng nhau rơi xuống kia căn trường mâu. Không kiềm được liên tục nuốt mấy ngụm nước miếng, vừa mới kia một chút. Hai cánh tay của hắn cơ hồ đều muốn bị chấn đoạn. Đáng sợ lực lượng, mà chính là bởi vì muốn cứu người. Vốn dĩ định dương đông kích tây người. Cũng trước thời hạn bại lộ ra. Còn có người, bọn họ còn có đồng bọn. Nhưng, đang lúc mọi người đem sự chú ý đều đặt ở này sau này hai người trên người lúc. Còn có hai đạo thân ảnh lại ở đại gia không chú ý lúc xông vào. Cũng không trực tiếp xông vào trung ương nhất. Mà là ở biên giới chỗ đó, canh phòng người lộ ra khe hở bên trong, nhanh chóng chớp qua, ở bay qua lúc, chim cánh dài trên lưng người, hai cánh tay liên tục run run, nguyên bản bình thường cánh tay, trong phút chốc thu nhỏ, trở nên như tiểu hài giống nhau, phong kéo theo ống tay áo buộc vòng quanh dưới lớp vải này xương cánh tay rõ ràng đường nét, chỉ thấy hắn đem hai cánh tay hơi hơi một ném. Ở chim cánh dài nhanh chóng vạch qua lúc, mở ra năm ngón tay trở nên mảnh dài như câu. Lăng không lấy xuống, theo cánh tay ném động chợt cong chụp tới. Liền đem một cái viêm giác chiến sĩ nắm chứa đầy thiên lạp kim túi vớt lên. Mà cái kia viêm giác chiến sĩ nắm địa phương, cũng bị cắt ra. Chỉ để lại một phiến da thú ở trong tay hắn. Túi bị trực tiếp mò đi. Đối phương một kích đến tay lúc sau, liền kéo lên. Cái kia viêm giác chiến sĩ căn bản không kịp làm cái khác. Chỉ có thể nhìn cái thân ảnh kia rời khỏi. Chưa buộc chặt túi ra thú nơi miệng túi. còn có một chút thiên lạp kim rơi xuống. Thiên lạp kim trong đất một địa phương khác cũng phát sinh đồng dạng một màn. Đột nhiên cắt vào người. Mang đi một cái trang thiên lạp kim túi. Kia túi chứa đầy. Cũng bị người bó tốt rồi. Chỉ là chưa kịp rời đến bên trong kho hàng đi. Bây giờ lại bị người đánh lén cướp đi. Đắc thủ hai người. Khóe miệng toàn gợi lên vẻ đắc ý cười. Nếu không phải Viêm Giác bên này canh phòng quá nghiêm. Bọn họ còn có thể cướp càng nhiều. Bất quá sau lúc này chỉ sợ cũng không có cơ hội. Chỉ có thể trước lui. Đi. Cô không chung một tiếng chim kêu. Xông vào những cái này bóng dáng toàn bộ rút lui. Rời khỏi lúc còn bùng nổ quái kêu. Giống như là dã thú tranh đấu lúc sau người thắng kêu gào. Tất cả hết thảy những thứ này. Bất quá phát sinh ở trong khoảnh khắc. Nhìn thấy một màn này Ngao sắc mặt đột nhiên biến hóa. Biểu tình rất là dữ tợn. Thậm chí là hung ác. Nhìn ra được những thứ kia phối hợp vô cùng ăn ý. Đầy đủ lợi dụng từng cái ưu điểm và khuyết điểm. Lấy sở trường của người bù vào khuyết điểm của mình. Vô cùng thông thuận. Nếu như bây giờ không là bởi vì còn ở Viêm Giác phạm vi. Cần tiếp tục phối hợp mà nói. Bọn họ khẳng định sẽ lập tức hướng bất đồng phạm vi bay. Mà một khi bọn họ rời khỏi Viêm Giác địa bàn phạm vi. Như vậy liền tính Thiệu Huyền đem cha cha triệu hồi tới tiếp tục đuổi. Cũng không thể đuổi đến người. Rốt cuộc, bọn họ nhưng là có 7 cá nhân. 7 con chim. Thấy Ngao muốn đi qua đuổi. Thiệu Huyền gọi hắn lại. Ngươi lưu lại. Ta đi. Ngao cùng Thiệu Huyền. Trong hai người nhất thiết phải lưu lại một người. Rốt cuộc nơi này thu hoạch chưa kết thúc. Còn khả năng có cái khác biến số. Nhất thiết phải có người ở nơi này trấn giữ. Nghe Thiệu Huyền như vậy nói, Ngao chỉ có thể không cam lòng dừng lại. Rốt cuộc, hắn đuổi theo cũng vô dụng. Thiệu Huyền đi qua còn có thể nhường cha cha giúp đỡ. Nói xong câu kia lúc sau Thiệu Huyền liền hướng trên bầu trời những thân ảnh kia bay qua phương vị. Đuổi theo, Vô Hòa nhìn đã đắc thủ hai túi thành quả. Trên mặt tràn đầy là vẻ ngạo nghễ. Viêm Giác, bất quá như vậy. Kích thích, ha ha. Nhìn thấy những thứ kia Viêm Giác người sắc mặt sao? Không nhìn thấy, bất quá chắc chắn sẽ không hảo. Ha ha ha, lão tử cánh tay kém chút phế bỏ. Bất quá đến tay liền hảo. Ta không nhìn thấy những thứ kia Viêm Giác người mặt. Bất quá, nghĩ tới trên mặt bọn họ bây giờ khẳng định giống bị đập đến phân chim một dạng. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, ai, trước chớ đắc ý, phía dưới có người ở đuổi. Vô Hòa bên cạnh một người đánh gãy những người khác cười. Vô Hòa nhìn xuống dưới một cái. Nơi này cây cũng không coi là nhiều. Có thể nhìn thấy trong rừng cây như con thoi người kia. Thấy đối phương ở trong rừng cây còn chạy nhanh như vậy. Song phương khoảng cách cũng đang nhanh chóng kéo gần. Vô Hòa trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Bất quá trên mặt nụ cười cũng không thu liễm. Ngược lại có chút hứng thú nói. Đó chính là Viêm Giác đại trưởng lão. Cái gì? Chính là tiểu tử kia. Viêm Giác đại trưởng lão không phải lão đầu sao? Có người không giải. Bọn họ trước kia nhìn thấy có thể gọi là trưởng lão. Phần lớn đều là trung lão niên người. Không cần phải để ý đến hắn. Tiểu tử kia lại không thể bay. Vô Hòa vô tình nói. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, chương sau hơi muộn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.